Xích Tâm Tuần Thiên, chương 448, Nguyên Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này săn bắn xà, được xem là đại công cáo thành ba vị thánh tộc võ sĩ tâm tình đều rất tốt, cho dù là Trầm Tĩnh Thanh Cửu Diệp, biểu cảm cũng hết sức buông lỏng. Lần này bắt được nặc xà ra rất nhiều, các võ sĩ tìm chút ít dây leo, phân ra hơn trói mới đưa ra rắn toàn bộ trói lại. Một món nặc y có thể rớt xuống bao nhiêu săn bắn phiêu lưu, sinh trưởng tại tư bọn họ lại là rõ ràng bất quá. Lần này thu hoạch được xem là thánh tộc năm gần đây lớn nhất một lần săn bắn thu hoạch rồi. Vũ khứ tật nghiên cứu kỳ thực cũng không phải hoàn toàn vô dụng, giải quyết nặc xà độc chính là đề cao săn bắn nặc xà lúc dung sai khả năng. Đối với xâm hải thánh tộc sau này mà nói, này ý nghĩa liên tục không ngừng nặc y, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cụ thể có thể có cái gì thu hoạch, liền xem chính hắn như thế nào nói chuyện giá rồi. Vốn không đến nỗi lại đổi lấy nhất môn. Chạy bộ kỹ xảo. Chỉ có Tô Kỳ, so với phía trước càng thêm trầm mặc. Tại thần ấm chi địa bên trong, thần long mộc tùy ý có thể thấy được. Nhưng ở ngoại giới, chứng kiến thần long mộc vẻn vẹn dừng lại trước mắt này một viên. Hoặc là nói, thần ấm chi địa bên trong toàn bộ thần long mộc đều phụ thuộc vào này. Nó cao lớn, tráng kiện, một cành siêu quần xuất chúng. Theo xâm hải thánh tộc truyền thuyết chỗ thuật, trên đời nhất cổ sớm một viên thần long mộc chính là long thần khi còn bé chiếm cứ mộc. Bởi vì bầu bạn long thần mà sinh, thiên nhiên có chứa thần tính. Cũng vì vậy có cơ hội chịu thần lực tưới, tại trong phạm vi thành tựu thần ấm chi địa. Bất quá xâm hải thánh tộc hiện nay sinh ra tồn tại thần ấm chi địa, cũng không phải là nhất cổ sớm viên này thần long mộc bầu bạn sinh. Tại dài dòng trong lịch sử, xâm hải thánh tộc là trải qua nhiều lần di chuyển, đã sớm mất tổ địa. Tại trong truyền thuyết, xâm hải thánh tộc tức là thần ấm chi địa tự nhiên thai nghén sinh linh, mặc dù cùng nhân tộc không khác, nhưng bởi vì thần quyến, mà tự cho là thánh tộc, đi vào thần ấm chi địa, thắng lợi trở về thánh tộc các võ sĩ mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực. Các tộc nhân tất cả cũng biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình, thánh tộc cô nương nhìn trộm, ở lại giữ võ sĩ nhận lấy con mồi, đám con nít chừng lớn sùng bái mắt dù sao bọn họ thành công săn bắn nặc xà, tiếp tục thánh tộc võ sĩ tại nặc xà chi địa hơn năm trống không. Xứng đôi một tiếng, dũng sĩ, một thân mang thương thanh thất thụ nhìn quanh nhà lại càng thần thái tung bay. Lúc ấy cái kia nặc xà khoảng cách ta chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách, xà răng sắp đụng phải mặt của ta sợ sao? Đương nhiên không, ta khiến nó cắn, mặc dù cắn, dùng sức cắn, ta một chút nhíu mày, cũng không phải là thánh tộc đệ nhất hảo hán. Không đợi người khác nghi vấn hắn như thế nào đột nhiên liền đệ nhất hảo hán rồi, cái bài danh này từ đâu mà đến? Hắn đã nước miếng bay ngang đi vòng. Các ngươi xem ta thương, vết sẹo là cái gì? Vết sẹo là đúng anh hùng tối cao khen ngợi. Vũ khứ tật ăn ngay nói thật nói. Lấy ngươi khôi phục năng lực thật giống như lưu lại không được sẹo. Thanh thất thụ liếc hắn một cái, như vậy đáng ghét đâu. Nhưng dư quang quét đến một cái nhẹ cười xinh đẹp động lòng người thân ảnh, hắn âm thanh chợt tiếp tục một cái bậc thềm. Chính là nặc xà chi địa, nói là cái gì cấm địa, hiểm địa, lại tính là cái gì? Nặc xà cắn người mặc dù đau, nặc xà độc mặc dù đáng sợ, nhưng ta thanh thất thụ há lại sợ khó chi nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là không biết, lúc ấy Thanh Hoa. Kích động một tiếng, Thanh Bát Chi trực tiếp gạt mở hắn, đụng vào trước đi, trên mặt tràn đầy rực rỡ tươi cười. Ta dùng nặc xà ra, cho ngươi thêu dệt một mũ quan. Ngươi xem có thích hay không? Thanh thất thủ, ta nói ngươi dọc theo con đường này đều đang len lén chơi đùa cái gì đâu. Tốt ngươi thô đuôi sa mắt to, cùng ta chơi những thứ này ý đồ. Lúc ấy ta nói cấp cho Thanh Hoa đưa mũ thời điểm, ngươi ra hỏa này nói gì tới? Quá xấu. Chẳng mấy chốc sẽ dùng ngươi thất thụ ra ý nghĩa vô sỉ. Nhìn Thanh Bát Chi đẩy lấy 8 căn đuôi sam đầu, Thanh thất thụ hận không được dùng thanh mộc thuẫn hung hăng gõ hắn một phen. Nặc xà ra rắn bản thân nhưng thật ra là màu xám cho, chẳng qua là theo hoàn cảnh, có thể tự động thay đổi, phối hợp với tiềm ẩn thiên sinh năng lực. Cũng vì vậy đã định trước này đỉnh mũ ra xám không lưu thu vẻ ngoài. Hơn nữa Thanh Bát Chi kia thủ nghệ thẳng thắn nói hắn dùng cây lao ghim sâm hùng mông rất am hiểu, làm mũ da kia là hoàn toàn không vào môn. Một cái, xấu, chữ đều không đủ chuẩn xác. Thanh Hoa nhận lấy mũ da, trừ mỉm cười lấy tạ ngoài, cũng không có gì cái khác tỏ vẻ. Nhưng chỉ liền cái kia tươi cười, liền đủ để khiến Thanh Bát Chi thỏa mãn, miệng đều liệt được không khép được. Ngươi ưa thích là tốt rồi, ưa thích là tốt rồi, ta đây còn có rất nhiều đâu. Quay đầu lại cho ngươi thêm làm áo chấn thủ. Thanh Cửu Diệp nhếch lên khóe miệng cũng không tự chủ cấp san bằng rồi. Hắn tính tình không bằng Thanh Thất Thụ cùng Thanh Bát Chi mau, không có bọn họ có thể biểu hiện, cũng thiếu chủ động, lúc này khó tránh khỏi tinh thần chán nản. Thanh thất thụ trong lòng cái kia chua, cái kia hận a, vốn là sao rồi nói cái không xong miệng, không có thêm không có vị liền nhắm lại. Hắn quay đầu, tội nghiệp nhìn Khương Vọng, cầu trợ ý tứ rất rõ ràng. Làm sao bây giờ a Trương tiên sinh, tặng quà mạch suy nghĩ bị người chiếm. Khương Vọng trở về một cái chấn định ánh mắt, không muốn hoảng sợ. Về phần tại sao không muốn hoảng sợ hắn còn không có nghĩ kỹ, quay đầu lại rảnh rỗi lại thêu dệt. Bây giờ còn là trước tiên đem nặc y thu vào tay rồi hãy nói. Dù sao chính hắn là thật sự không hoảng hốt, Thanh Hoa ưa thích người nào, lại mắc mớ gì tới hắn. Đặc chế nặc y kỹ xảo là thánh tộc bí ẩn, chỉ có lão tế tư nắm giữ. Thu hoạch nhiều như vậy nặc xà ra, nàng cũng rất hài lòng. Hiền hòa an ủi một thoáng ba vị long thần sứ giả, lại càng tại chú ý tới vũ khứ tật thương thế lúc biểu hiện ra tương đối thành ý, lấy ba giọt nguyên thủy tới. Nàng đối Thanh Hoa phân phó, vẻn vẹn qua nét mặt của Thanh thất thụ, liền có thể nhìn ra được vật này quý giá nơi. Đương ba chi nhỏ mộc bình chứa ở khay trên bị phụng ra lúc cách mộc bình, Khương Vọng cũng cảm nhận được một luồng chuyển rời sức sống. Ăn vào trong bình này giọt nguyên thủy, tay của ngươi hôm nay liền có thể khôi phục, hơn nữa càng hơn tại hướng. Lão tế tư lấy ra một lọ, giao cho vũ khứ tật trên tay. Ba vị long thần sứ giả ngọt bốc lên kỳ hiểm, đi đối phó Yến Kiêu. Tộc ta không cho rằng báo. Này thủy là ta thánh tộc chấn tộc chi bảo, dùng một giọt thiếu một giọt. Phục có thể phục hồi như cũ thương thế, chỉ cần không chết, liền có thể khôi phục. Nếu như không thương, cũng có thể tăng cường bổn nguyên, giúp ích tu hành. Nàng từ tiếng nói, ba vị sứ giả, một người một giọt, kính thỉnh nhận lấy sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đương nhiên sẽ không khách khí, có thể làm cho này lão thái thái lấy ra thứ tốt tới rất không cho phép dễ dàng. Ước chừng là nặc xà chi địa thu hoạch làm cho nàng hài lòng, hơn nữa cần vũ khứ tật giữ vững đỉnh điểm trạng thái tới đối phó Yến Kiêu. Chuyện quan cánh tay của mình có thể hay không mau chóng hồi phục, vũ khứ tật càng là sẽ không nhăn nhó. Bất quá làm y đạo tu sĩ, hắn còn cần lấy phương pháp của mình đã kiểm tra sau, mới có thể phục dụng. Thanh Hoa đem khay đưa tới Tô Kỳ trước mặt lúc Tô Kỳ lại cự tuyệt. Này giọt nguyên thủy ta không muốn. Hắn nhìn lão tế tư nói. Ta chỉ muốn biết, đêm xâm nhập, đến cùng là bởi vì sao mới phát sinh. Ta muốn các ngươi thánh tộc toàn bộ về chuyện này ghi lại. Nói cho ta các ngươi biết đến tất cả. Tô Kỳ có rất người trọng yếu chết tại. Đêm xâm nhập, chuyện này, lão tế tư đã thông qua Thanh thất thụ biết được. Bởi vì mà đối với Tô Kỳ phản ứng cũng không ngoài ý, nguyên thủy ngươi hay là nhận lấy, nó đối với ngươi trở nên mạnh mẽ có chỗ tốt, ta nghĩ đây là ngươi yêu cầu. Lão tế tư rất rộng thoáng nói. Về phần, đêm xâm nhập, hàng năm cuộc sống ở loại này trong sự sợ hãi làm bọn chúng ta đây, chỉ biết so với ngươi càng muốn giải quyết chuyện này. Bọn ngươi có thể trực tiếp đi phòng sách, tất cả tương quan ghi lại, cũng sẽ không có chút nào giữ lại đối với ngươi mở ra. Không cần gì trao đổi, bởi vì cùng tiêu diệt Yến Kiêu giống nhau, đây là chúng ta cùng chung mục tiêu. Tô Kỳ trầm mặc một hồi, đưa tay nhận lấy mộc bình. Nhìn ra được, thẳng đến lúc này, hắn mới đúng xâm hải thánh tộc có một chút tán thành. Cách chương.